Đường Chí Long có lẽ hiểu được ý tứ của ủy viên Trương, vội vã tôn kính khách khí cười nói. Ủy viên Trương, Khả Hinh vẫn là một vãn bối còn trẻ tuổi, vậy có thể ngồi ở vị trí trên bàn chủ vị. Đây không phải là quá phô trương sao? Để cô ấy cùng người trẻ tuổi cùng nhau ngồi đi, không có quy củ nhiều như vậy. Ngồi đi, ủy viên Trương tự có đạo lý, ra lệnh cho Phương Di cùng Hoắc Minh lấy ghế cho Đường Khả Hinh, ngồi giữa mình và Thủ tướng. Thủ tướng cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của hành động này, lập tức mỉm cười. Cách Trương,